tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Vân Xuyên thức dậy với tinh thần sảng khoái. Hiện tại anh tạm ở nhà chú, phòng cũng đủ. Trong khi ăn sáng, ông ngoại tuyên bố một điều. Ngày mốt ta muốn tổ chức một bữa tiệc, giới thiệu Tiểu Xuyên cho bạn bè cũ quen biết. Mộng Trạch con giúp cha an bài một chút, địa điểm lớn hơn, mời tất cả bạn bè mọi người quen đến đây. Thưa ba, có quá đột ngột không? Mới 2 ngày thời gian chuẩn bị, mời người ta cũng không rút ra được thời gian a. Tốt xấu gì cũng gửi thiệp mời trước 1 tuần. Vân Mộng Trạch cố gắng làm cho ông bình tĩnh. Đột nhiên ở đâu? Không đột nhiên, ta đã liên lạc với nhà họ Mộc, họ nói muốn gặp Tiểu Xuyên trước. Người nhà họ Mộc xấu như vậy, ngộ nhỡ bắt Tiểu Xuyên đi đâu tìm thấy. Ông ngoại chuyển tầm mắt về phía Vân Xuyên, ôn nhu nói. Chính là một yến hội nhỏ, dẫn con đi nhận mọi người, những thứ khác không cần quan tâm. Vân Xuyên nhu thuận gật đầu. Người nhớ tới vừa ra là vừa ra. Bà ngoại không nói gì chửi bới. Mí mắt bà còn sưng lên, tối hôm qua mới nói chuyện với Vân Lê. Đúng rồi ông ngoại, con muốn mang theo bằng hữu của con đến. Vân Cảnh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu lên trong bát cơm. Không thành vấn đề, những người bạn khốn kia sao? Từng người xăm trổ uống rượu, hút thuốc, đua xe đầy đủ, không làm việc đàng hoàng, sau này ít lui tới với họ. Vân Mộng Trạch bất mãn nói. Vân Cảnh, giống như hầu hết các thiếu niên ở độ tuổi này, theo đuổi sự mới lạ và ca một trên thích. Dầm, cậu ta khinh thường giật giật khóe miệng trợn trắng mắt, trước khi một người đàn ông trung niên nào đó bộc phát buông bát đũa trượt xuống. Vân gia truyền thừa đến chỗ Vân Cảnh đã hoàn toàn chặt đứt, những người khác thậm chí cố ý vô tình giấu giếm với Vân Cảnh, tránh bối cảnh phương diện này, tránh cho cậu tiếp xúc. Cho nên Vân Cảnh chỉ coi nhà mình là gia đình giàu có kinh doanh bình thường. Trước kia Vân gia cũng từng không cam lòng dãy dụa, để Vân Lê gả đến Mục gia chính là một loại phương thức không muốn cùng cái vòng tròn thần bí này ngắt kết nối, nhưng hậu quả làm cho người ta không thể tiếp nhận. Vân gia liền buông tha dãy dụa, cam nguyện hậu đại làm người bình thường. Gia tộc truyền thừa tương tự cũng không ít, không phải cũng sống rất tốt, nếu gặp phải chuyện này không cách nào giải quyết, chuẩn bị sẵn tiền thuê đồng nghiệp trước kia là được. Trước kia mọi người là đồng hành, người ghét bỏ thực lực không trọn vẹn của truyền thừa ta. Ta dám giận không dám nói, chỉ có thể tiếp nhận công việc còn lại. Bây giờ ta là chủ lao động của ngươi, cảm thấy khá tinh tế. Vừa ăn cơm xong, còn chưa nghĩ ra kế tiếp là đi tu luyện cố nguyên nội tu, hay là bồi ông bà ngoại đi ra ngoài dạo một vòng liên lạc tình cảm, bỗng nhiên nhận được một điện thoại. Ít người gọi, Hùng ca, người đàn ông rất giỏi nuôi con nhỏ trong đội trộm mộ. Vân Xuyên và Hùng ca trao đổi số điện thoại trên đường đưa bé gái đi khám bệnh. Người này vốn không nên ở đồn cảnh sát bây giờ sao? Hơn nữa biết rõ Vân Xuyên là người tố cáo bọn họ trộm mộ, còn gọi điện thoại tới làm cái gì, chẳng lẽ là muốn mắng chửi chút giận? Vân Xuyên ấn nghe máy. Này, Mục Diệt Quyết, đầu kia truyền đến thanh âm Hùng ca có chút mệt mỏi. Thật ra tên tôi là Vân Xuyên. Vân Xuyên, được rồi, gọi là không quan trọng, cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không? Hùng ca bỗng nhiên hỏi ra một câu khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên, hả, cậu có thể cho tôi mượn 20.000 trước không? Tôi sẽ viết cho cậu ghi nợ, tính lãi, đảm bảo trả nợ trong vòng 2 năm. Giọng nói của Hùng ca rất khó khăn. Tại sao, đột nhiên vay tiền của mình, giữa hai người vẫn là mối quan hệ giữa người tố giác và người bị tố giác. Tiểu ngoan vẫn còn ở trong tay người nhà kia, cho dù có cảnh sát nhìn chằm chằm. Bọn họ cũng sẽ không đối xử tốt với cô ấy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ cố ý làm CS3T người. Tôi muốn đem tiểu ngoan muốn tới đây, người nhà kia yêu cầu cho 1.8 vạn tiền dinh dưỡng, nếu có tiền tôi cũng sẽ không có chú ý trộm mộ, mượn một vòng cũng không có vay được tiền, thật sự không có biện pháp mới gọi cho cậu. Vân Xuyên nghe được có chút mê mang, chờ một chút, tiểu ngoan là ai, anh từ đồn cảnh sát đi ra. Tiểu ngoan không phải là đứa bé bị vứt bỏ kia chứ. Chính là mấy ngày trước ngươi từ trong núi nhặt được tiểu nữ oa, tôi gọi cô bé là tiểu ngoan. Bởi vì nửa đường rời khỏi trộm mộ, tôi chỉ mang theo dụng cụ, ngay cả mộ ở đâu cũng không biết, không giống với đám người Phan Lục Chỉ kia, hơn nữa còn có một số nguyên nhân khác, sau khi nộp phạt liền đi ra. Tôi biết vay tiền với cậu rất đột ngột, nhưng cũng thật sự không có biện pháp. Cậu tâm địa tốt, lúc trước chính là cậu cứu tiểu ngoan, hiện tại có thể giúp đỡ một tay sao? Tôi hứa tôi sẽ trả lại tiền. Hùng ca Balabara nói một chuỗi thật dài, nghe được vì chuyện này mà khoái tâm lực giao nhau. xung quanh hắn hoặc là bằng hữu rượu thịt, hoặc là người trong tay như hắn, hoặc là không tin hắn sẽ trả lại tiền, sợ nếu không trả lại nợ, không chịu mượn. Ngay cả các khoản vay cũng không đủ uy tín. Nếu anh vay tiền, anh có kế hoạch gì tiếp theo? Vân Xuyên hỏi, nghĩ biện pháp đưa Tiểu Ngoan qua hộ khẩu của tôi. Anh sẽ nhận con nuôi. Không có cách nào nhìn thấy Tiểu Ngoan tiếp tục ở trong một gia đình như vậy. Điều kiện của tôi không tốt, không có tiền, nhưng sẽ cố gắng chăm sóc cô bé, Hùng Ca thở dài. Được, số thẻ của anh gửi cho tôi, giấy nợ không cần viết. Cảm ơn cậu, tôi hứa sẽ trả lại tiền cho cậu. Hùng Ca mừng rỡ, đến lúc đó nói sau đi. Trước khi cúp máy, Hùng Ca bỗng nhiên nói đến một chuyện khác. Đúng rồi, Phan Lục Trì bọn họ có chút kỳ quái. Hôm qua tôi đến đồn cảnh sát nhìn thoáng qua, mấy người vành mắt đen, mặt vàng cơ gầy, miệng đều là màu tím đen, không có tinh thần gì, có chút giống như hút phải khí độc, bất quá tôi dám khẳng định bọn họ tuyệt đối không hút, mấy ngày liền giày vò thành bộ dáng kia, rất kỳ quái. Bất quá cũng có thể là phải phán quyết áp lực lớn mới như vậy. Lời nói của Hùng Ca làm cho Vân Xuyên nhớ tới bộ dáng lúc ấy đám người Phan Lục Trì cuống quýt từ trộm động chạy ra, còn có những đồ kim ngọc hình thú từ trong mộ mang ra. Có khí tức cổ quái khiến người ta không thoải mái từ kim ngọc khí phát ra, quấn chặt quanh đám người Phan Lục Trì. Trạng thái của đám người Phan Lục Trì trong vài ngày có lẽ có liên quan đến những thứ trong mộ mang ra. Rốt cuộc bọn họ đã trải qua cái gì trong mộ, Vân Xuyên cũng không biết. Chỉ biết mình không có nhiều tiền tiết kiệm, tiêu tiền nhanh, sau khi đưa tiền cho Hùng Ca, nếu không kinh doanh thì sẽ uống gió Tây Bắc. Sau hai ngày nhàn nhã đi dạo công viên câu cá với người già. Nhanh chóng đến ngày bắt đầu bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên mặc một bộ quần áo màu trắng bạc, thành thành thật thật ngồi trên ghế salon, chuẩn bị nghênh đón thời gian cười giả của robot sắp tới, bị lôi kéo khắp nơi. Triển lãm, Tiểu Xuyên, đây là bác Trương, trước kia là bạn cùng lớp với ông. Cháu ngoại của bạn thực sự là một nhân tài ha ha. Đây là Vương Thúc, đây là con gái của Vương Thúc, cùng cháu không sai biệt lắm. Bàn đạp đan sen. Đẩy chén đổi chén, đứng ở trong đám người, Vân Xuyên lại có chút không thích ứng. Đã lâu không trở lại cuộc sống bình thường, có một cảm giác không đúng sự thật. Người giới thiệu không sai biệt lắm đều giới thiệu xong, thế hệ trước liền vội vàng cùng tuổi với Vân Xuyên các thanh niên nam nữ, để cho tiểu bối bọn họ tự mình đến một bên chơi. Vân Xuyên xoa xoa khuôn mặt cứng đờ, lần đầu tiên cảm thấy Bảo Trì cười giả khó như vậy. Mấy người bạn cùng trang lứa bị đuổi tới xa cách lại khách khí nói chuyện vài câu. Cũng không nói chuyện quá sâu, thấy anh không muốn nói chuyện, liền thức thời bưng chén rượu trầm mặc. Chỉ là trong ánh mắt vẫn không thể thiếu người đánh giá người đột nhiên xông vào vòng tròn này. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trong trường hợp này, trên mặt cũng phải làm ra một phái hòa khí, xin chào tôi xin chào tất cả mọi người. Đây là tố chất cơ bản cùng trưởng bối tham dự, nếu không mất không chỉ là mặt mũi của mình. Anh họ, Vân Cảnh mang theo vài người đi tới. Hôm nay cậu ta mặc một bộ trang phục màu sáng màu, rất tôn lên làn da màu lúa mì, nhưng hôm qua vẫn là mái tóc ngắn màu đen, hôm nay lại trở nên đỏ rực, tay trái còn đeo một cái khuyên tai kim cương lấp lánh, dưới tay phải lộ ra một hình xăm rồng màu xanh sẫm, lộ ra đầu rồng cùng một cái long trảo, mở ra một cái to tiếng giận dữ tợn. Thân rồng, đuôi rồng đều ẩn vào trong tay áo. Bộ trang phục này phối hợp với bộ dáng khí chất của anh, đích xác phô trương đẹp trai, nhưng chỉ sợ không thích hợp cho dịp hiện tại. Mấy người phía sau cậu ta so với cậu ta còn khoa trương hơn, vừa nhìn liền không dễ chọc, giống như là nhân vật côn đồ, nhưng tốt xấu gì cũng thành thành thật thật mặc âu phục. Mặc dù đeo kính râm, nhưng không hiểu sao lại giống vệ sĩ. Mấy thanh niên nam nữ cùng Vân Xuyên ngồi ở cùng bàn thần sắc khác nhau, phỏng chừng cũng là bị hành nghề này của Vân Cảnh làm kinh hãi. Đây là anh trai họ nhà tôi thất lạc nhiều năm, tên là Vân Xuyên. Các ngươi sau này chiếu cố anh ấy nhiều hơn một chút, đừng để người ta khi dễ anh ấy. Vân Phan quay đầu nói với mấy người phía sau. Không thành vấn đề, anh trai của cậu cũng là anh trai tôi. Mấy người nhao nhao đáp ứng, yến hội hào hào nhất thời biến thành hiện trường quán ba bang hội. Vân Xuyên, người em họ này nào có phải có bộ dáng của em họ, như thế nào một bộ khẩu khí anh trai. Vân Cảnh lúc này lại quay đầu nói với Vân Xuyên. Đây là bằng hữu của em, mỗi người đều có lợi hại riêng. Sau này anh liền biết. Vân Xuyên gật đầu mỉm cười với bạn bè của em họ. Xin chào, lập tức nhìn về phía em họ. Hôm nay em ăn mặc như thế nào? Thế nào, đẹp trai phải không? Vân Cảnh đắc ý cười, giơ hai tay lên, lộ ra 10 ngón tay. em đã muốn làm điều đó từ lâu. Cậu ta nói xong, ánh mắt bỗng nhiên chuyển rời đến tay phải Vân Xuyên. Trên ngón tay tái nhợt đeo một chiếc nhẫn tinh tế độc đáo, ở giữa là con rơi nửa mở cánh, hơi cúi đầu, cánh tay lấy tư thế thủ hộ che thân thể, hai mắt điểm xuyết bảo thạch màu đỏ tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoạt nhìn có chút hắc ám tà ác, hơn nữa bởi vì nó sống động tinh mỹ như thật, mang theo một tia mị lực độc đáo, làm cho người ta nhìn thấy nó liền không thể rời mắt. Nếu không phải ngày hôm qua nhìn thấy anh đeo cái này, ông nội này bọn họ cũng không có ý kiến, em thật đúng là không dám làm ra như vậy. Vân Cảnh hợp tình hợp lý, hùng vĩ. Vân Xuyên im lặng không nói gì. Hai người này khác nhau rất lớn, thiếu niên như vậy bị mợ cùng ông ngoại nhìn thấy nhất định sẽ bị đánh. Vân Xuyên không biết bọn họ biết cái gì, cũng không muốn biết. Em họ thì hào hứng. Nói chiếc nhẫn này của anh mua ở đâu, còn rất có cảm giác. Vân Xuyên, nói thì dài, nhưng kể ra cũng khá ngắn. Trên đường gặp một đạo sĩ cho. Em họ không tin một chữ. Anh đang lừa quỷ sao? Cách chương.